Chương 2144, cười nên chiến. Qua tới một tên trong đó ám sát đội cường giả, vừa muốn tiếp cận Diệp Hoàn Hoàn, nhưng là bị Nhiếp Vô Danh một nắm chặt tóc, đưa hắn kéo trở lại, chật, như dao long vây đuôi một dạng một cước, đem người kia quét bay mười mấy mét bên ngoài. Nhiếp Vô Danh ra tay, thật sự là quá nặng, trọng đến làm người ta khó tin. Chỉ cần bị Nhiếp Vô Danh đánh trúng, cơ hồ chắc chắn phải chết, trong trước mắt, hai vị ám sát đội cường giả toi mạng tại chỗ. Nhưng mà, dường như đúng như Nhiếp Linh Lung từng nói, Nhiếp Vô Danh là nỏ hết đà, hô hấp của hắn càng dồn dập, thân hình cũng là lảo đảo muốn ngã, phảng phất chẳng qua là bằng vào một cổ người thường khó có thể tưởng tượng lực ý chí đang chống đỡ. Nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hàng cổ không đổi chân lý. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Nhiếp Vô Danh há mồm thở dốc, thật đáng giận thế lại không giảm chút nào. Ca nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn cắn răng. Gia chủ Vô Danh dù sao không có làm gì sai như vậy, có phải hay không là có chút mấy vị Nhiếp gia trưởng lão sau đó đã tìm đến, một vị trong đó Nhiếp gia trung tầng hơi có chút lo lắng nói. Làm sao không sai, ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nghe. Nhiếp Linh Lung lạnh lùng nói, bao che không sợ minh chủ, giết chết Nhiếp gia ta mấy vị ám sát đội cao thủ, đã là ngút trời sai lầm lớn, coi như là ba mẹ trở lại, cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Nghe Nhiếp Linh Lung lời ấy, Nhiếp gia trung tầng âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thật ra thì, Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, sớm liền cảm thấy Nhiếp Linh Lung có vấn đề, rất sớm trước liền bắt đầu âm thầm điều tra Nhiếp Linh Lung. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung tại Nhiếp gia thế lực đã vững chắc, nếu như không có chứng cứ, trực tiếp ra tay với Nhiếp Linh Lung, sẽ đưa tới Nhiếp gia hỗn loạn. Có thế hiện nay, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu mất tích, Nhiếp gia là hoàn toàn thành thiên hạ của Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Linh Lung cấu kết những thứ kia có quyền thế Nhiếp gia trưởng lão cao tầng, hiện tại người nào dám không nghe Nhiếp Linh Lung. Còn ngớ ra làm gì, trước hết giết Nhiếp Vô Danh, lại chém không sợ mình chủ. Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên. Lúc này, hơn 10 người như dũng tuyển như vậy hướng về Nhiếp Vô Danh công tới. Ha ha ha ha ha, thấy vậy, Nhiếp Vô Danh cười to một tiếng, được được được, tới tốt lắm, cho dù thân chúng kịch độc, đối mặt Nhiếp gia hơn 10 vị cường giả, thậm chí còn mấy vị trưởng lão cấp vây công, Nhiếp Vô Danh nhưng cũng chút nào không sợ, cười to nên chiến. Trong phút chốc, Nhiếp Vô Danh và mấy chục vị cường giả chiến tại một chỗ, phảng phất hai khỏa rơi xuống tinh thần, lệnh vốn có quỹ đạo, lẫn nhau đụng chạm kịch liệt. Chỉ bất quá mấy hơi thở, trên người của Nhiếp Vô Danh đã xuất hiện mấy đạo lợi khí vết cắt vết tích, máu tươi thấm ướt trên người, đem toàn thân quần áo trên người Nhiếp Vô Danh nhuộm thành đỏ như màu máu. Em gái, đi mau. Đông nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh xoay người, hướng về Diệp Hoàn Hoàn tức giận quát lên. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn hai quả đấm nắm chặt, nàng không thể đi nàng, làm sao có thể đi. Nhiếp Vô Danh gấp rút thở hào hẹn, đột nhiên một tay đem Diệp Hoàn Hoàn hướng về cánh cửa vị trí đẩy xa. Vô ưu, đi nhanh, nghe ca đấy, ca ta không sao, ngươi đi. Nhiếp Vô Danh âm thanh lạnh giá. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, đáy mắt đột nhiên hiện ra to lớn kinh hoàng. Hắn muốn làm cái gì? Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đột nhiên nổi điên một dạng hướng về những cường giả kia công tới. Diệp Hoàn Hoàn biết, hắn là muốn liều mạng một chút thời gian cuối cùng, để cho mình có thể chạy trốn. Nhiếp Linh Lung lạnh lùng hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khô điệp loại độc này, ngươi càng là vận động, độc phát càng nhanh, à.